Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, Holland không có động, Cấu Cảnh Dạ khẽ nhíu mày. Hắn trong lòng nghẹn khẩu khí, 3 cái giờ đường cao tốc hoàn toàn là tiêu lại đây. Không nói một lời, Khai đỏ mắt, đặc biệt là đường núi thời điểm, bên ngoài tối lửa tắt đèn. Sợ tới mức trên xe Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Sợ một cái không cẩn thận chọc nóng nảy vị này đại gia liền quy thiên. Cho tới bây giờ cũng không dám xuống xe. Cấu Cảnh Dạ vẫn duy trì cuối cùng kiên nhẫn. Duỗi tay muốn đi ôm hắn. Để sát vào mới nhìn đến Holland trong mắt ngậm nước mắt. Hốc mắt hồng hồng, khuôn mặt nhỏ lại nhăn thành bánh bao. Hắn mân khẩn tái nhợt môi. Thoạt nhìn rất khó chịu, Cấu Cảnh Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn qua đi. Tô Tử Hạo, người mẹ nó làm cái gì? Tô Tử Hạo bị này đủ để giết người ánh mắt hoảng sợ. Chạy nhanh giải thích nói. Cảnh Dạ, ngươi hiểu lầm, ta không có cưỡng bách hắn. Là vừa mới không cẩn thận đụng vào cửa sổ xe thượng, không cẩn thận. Cấu Cảnh Dạ cường ngạnh chất vấn nói. Xem Holland không có phản bác. Mới thu hồi ánh mắt, xoay người lại ôm Holland eo đem hắn nhẹ nhàng ôm xuống dưới. Thanh âm nhu xuống dưới, ta giúp ngươi nhìn xem thế nào, Holland ngoan ngoãn ừ một tiếng. Cấu Cảnh Dạ dùng di động phát ra quang, đào lên tiểu quyền mao nhìn kỹ xem, không có đổ máu cũng không có khởi bao, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không có gì vấn đề lớn. Ta giúp ngươi xoa xoa, hắn nói xong bàn tay dán lên đi nhẹ nhàng xoa nhẹ lên. Tô Tử Hạo ngồi trên xe mắt trợn trắng, biết đêm nay xem như không diễn, trong lòng tự nhiên thực khó chịu. Đại buổi tối đêm sở hữu hoạt động đều đầy rớt, khai xa như vậy đường núi, thật vất vả đến bên miệng tiểu dê béo lại chạy mất. Dù sao cũng là một vòng tròn bằng hữu, liền tính là mặt ngoài huynh đệ. Cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, lại không phải tiểu hài tử, nháo đến quá cương khó coi, huống chi Cố gia gia đại nghiệp đại, hắn cũng không dám thật sự chọc mao Cố Cảnh Dạ, chỉ là hắn không nghĩ tới, này chỉ cưu con đối Cố Cảnh Dạ tới nói cư nhiên như vậy quan trọng. Bỏ xuống Đỗ An đại buổi tối đua xe đuổi theo tìm hắn. Cái này hoa tâm đại củ cải, ăn trong nồi còn nhìn trong chén. Tuyệt đối không thể làm hắn liền dễ dàng như vậy thực hiện được. Nghĩ đến đây, Tô Tử Hạo ý vị thâm trường mà cười cười, hơi mang trào phúng hỏi, như thế nào, Cảnh Dạ, hắn là ngươi tân bạn trai. Bọn họ nhóm người này hồ bằng cẩu hữu đều biết, Cố Cảnh Dạ cơ hồ sẽ không thừa nhận chính mình có đối tượng. Cho nên Tô Tử Hạo hỏi như vậy không khác cố ý tìm hắn phiền toái. Bất quá kinh nghiệm tình trường Cố Cảnh Dạ sẽ sợ sao? Hắn cười cười, trong mắt là tràn đầy nhu tình. Hắn là ta nhất để ý. Người nói đi, đương tình nhân ở đây thời điểm. Hắn cũng không sẽ chính diện trả lời vấn đề này. Không phải, nhưng mà Cố Cảnh Dạ nói còn chưa nói xong. Holland liền đoạt đáp, hơn nữa nhanh chóng bổ sung nói. Ta phía trước nói qua, chúng ta chỉ là bằng hữu. Ngươi hiểu là mơ siêu trong giọng nói còn có chút không kiên nhẫn. Bởi vì đã không ngừng một người hỏi như vậy hắn, Cấu Cảnh Dạ vẻ mặt kinh ngạc, thạch hóa giống nhau, mỉm cười cương ở trên mặt, thì thật Tô Tử Hạo cũng thực kinh ngạc, nhận thức nhiều năm như vậy, có thể chống cự Cấu Cảnh Dạ mị lực chính là số rất ít. Rốt cuộc một cái anh tuấn soái khí còn có tiền nam nhân đại buổi tối biểu xe truy lại đây. Lo lắng hắn bị người cấp kia gì, vốn dĩ tức giận đến không được, lại vừa thấy đến hắn bị thương liền đau lòng, sau đó lại là xoa lại là hống đến, Holland chẳng những không có một chút cảm động, còn phi thường trực tiếp thả nhanh chóng viết khai quan hệ. Này chỉ cưu con thật đúng là chỉ độn đến đáng yêu. Liền Tô Tử Hạo đều đối hắn sinh ra nồng hậu hứng thú. Đương nhiên, kinh ngạc về kinh ngạc. Này không ngại ngại Tô Tử Hạo làm sự tình, Cảnh Dạ, nếu các ngươi không có ở bên nhau, kia đã có thể không thể trách ta, người muốn nói cái gì? Công bằng cạnh tranh, Cấu Cảnh Dạ hơi hơi nhướng mày. cười lạnh nói. Hảo A, chương 33. Hắn nói xong cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Holland. Kia chỉ cừu con còn hơi hơi cúi đầu, nhưng là xem biểu tình tựa hồ là thoải mái nhiều, cảm giác được Cố Cảnh Dạ ánh mắt, hắn ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Cố Cảnh Dạ lại lần nữa bị một đòn ngay tim. Mới vừa nghẹn tức giận lập tức toàn không có, hắn lại nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái. Còn đau không? Không đau, vậy là tốt rồi. Chúng ta đi trước khách sạn đi. Hôm nay đã chậm, ngày mai lại nói. Hảo sao? Tô Tử Hạo cười nói. Đi thôi, ta đã sớm đính hảo, không tốt. Ho lần lại lắc đầu cự tuyệt bọn họ. Ngoặc kép chấm hỏi, ta tưởng đi trước tìm Đỗ Phong. Cố Cảnh Dạ mặt bộ cứng đờ x2. Bất quá hắn biết Ho lần là ở truy tinh sao? Tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Làm lơ rớt Tô Tử Hạo cười nhạo ánh mắt, giống hống tiểu bằng hữu giống nhau kiên nhẫn 10 phần khuyên nhủ. Hiện tại Đỗ Phong khẳng định cũng ngủ, hắn đóng phim rất mệt, chúng ta ngày mai lại đi. Hảo sao? Ho lần nghĩ nghĩ cảm thấy có chút đạo lý, vì thế ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này còn ở trên xe xem diễn hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Liễu Thanh Điền còn có chút tiếc hận. Ta còn tưởng rằng sẽ đánh lên tới đâu, trời mới biết hắn vừa rồi một bên khẩn trương một bên ở. Trong lòng hô to, đánh lên tới, đánh lên tới, đánh lên tới. Dương Lâm ngắm hắn liếc mắt một cái. Hiện tại đề xướng xã hội văn minh. Được rồi đi, đua xe 200 mã. Tin hay không ta ngày mai liền đi cử báo. Đi a, a, có tiền ghê gớm a, đúng vậy. Chính là ghê gớm mơ siêu. Liễu Thanh Điền tức giận nga. Đi thang máy thời điểm, Tô Tử Hạo đột nhiên lôi kéo Cố Cảnh Dạ tay áo. Sử cái ánh mắt, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Hạo chỉ Ho lần lại chỉ một chút chính mình cùng Cố Cảnh Dạ. Ngón tay so một cái ta mơ siêu. Cố Cảnh Dạ từ hắn trong ánh mắt đọc đã hiểu. Cũng không cự tuyệt, chỉ là cười như không cười nhìn hắn. Chờ vào phòng thời điểm, Cố Cảnh Dạ trước một bước bước vào cửa phòng, đem Ho lần kéo vào tới, bằng mau tốc độ đóng cửa, đem Tô Tử Hạo che ở bên ngoài, ăn một cái mũi hôi, dại ra sau rốt cuộc trang không được mặt ngoài huynh đệ. Phẫn nộ rít gào nói, uy, đây chính là ta đính phòng. Cố Cảnh Dạ căn bản không để ý tới hắn, đem Ho lần kéo đến mép giường, quan tâm hỏi, hắn chạm vào ngươi này đó địa phương. Người có hay không ăn hắn cho ngươi đồ vật? Không có ăn, Ho lần lắc đầu. Hơn nữa thành thật trả lời. Môi, hắn thân ngươi. Không có, ta thân hắn, ha. Vì cái gì? Cố Cảnh Dạ một chút chừng lớn mắt. Hắn kêu ta thân, hắn kêu ngươi thân ngươi liền thân. Không thể sao, ngoặc kép, Cố Cảnh Dạ trong lúc nhất thời không biết nên làm gì biểu tình. Nhìn xem cặp kia vô tội lại mờ mịt màu lam con ngươi. Chỉ có thể lại lần nữa nhận thua. Không thể, hắn là ở chơi lưu manh. Ngươi không phải cũng thân sao? Ngoặc kép, hảo có đạo lý thế nhưng có chút không lời gì để nói. Cố Cảnh Dạ lại lần nữa cảm thấy đau đầu. Không, ta không giống nhau, ta có thể thân ngươi. Nhưng là hắn không được, vì cái gì? Bởi vì ta sẽ... Không cao hứng, nga, Ho lần mặt ngoài ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng lại không rõ Cố Cảnh Dạ không cao hứng cùng hắn có cái gì quan hệ. Tự nhiên là chuyển cái thân liền đã quên chuyện này. Đãi hai người tắm rửa lên giường nằm xuống. Ho lần mở ra di động lại xoát nổi lên Weibo. Cố Cảnh Dạ vươn đôi tay từ phía sau ôm hắn. Chỉ cảm thấy Ho lần thật sự là nho nhỏ một con. Cuộn tròn ở bên nhau thời điểm vừa vặn có thể ôm cái đầy cõi lòng. Hơn nữa làn da non mịn bóng loáng, bạch đến cùng gốm sứ giống nhau. Hơn nữa làn da vẫn luôn lạnh lạnh, thực thoải mái, băng cơ ngọc cốt, không biết vì cái gì. Trong đầu hiện ra cái này từ ngữ, chóp mũi ở trên cổ hắn cọ cọ. Làn da quả nhiên là hảo đến kinh người, vô cùng mịn màng, thấu như vậy gần đều nhìn không thấy lỗ chân lông. Câu đến Cố Cảnh Dạ nhịn không được thổi khẩu nhiệt khí. Cừu con lập tức mẫn cảm run lên, một mảnh hồng nhạt vượng khai, lại cọ đi lên thời điểm lại khôi phục lạnh lẽo. Holland, người lạnh không? Tiểu quyền mau nhẹ nhàng lắc đầu, cọ đến cấu cảnh dạ ngực ngứa, vì thế duỗi tay ấn ở đỉnh đầu hắn tượng một trận tra đạp. Xúc cảm cực hảo, Holland hiếm thấy không có phản kháng, bởi vì hắn đang ở nghiêm túc đánh chữ. Từ hắn học được dùng viết tay đưa vào pháp sau rốt cuộc không cần cùng ghép phần liều mạng. Tiếng Trung cùng âm tự quá nhiều. Tìm lên lao lực nhi. Chỉ là dùng viết tay thời điểm thường xuyên bị Liễu Thanh Điền cười nhạo vì người già. Đương nhiên, kỳ thật Holland cũng không cảm thấy người già là trào phúng. Từ nào đó góc độ tới nói, hắn đích xác xưng được với là người già. Vì thế cố cảnh dạ liền nhìn, người già, Holland bản chương tiểu bao tử mặt. Biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc, rất giống là ở viết cái gì quan trọng học thuật báo cáo. Có nề nếp viết xuống, hôm nay đã quá muộn, không có nhìn đến Đỗ Phong bảo bảo. Hảo thương tâm tương đương, sau đó trắng nõn móng vuốt nhỏ lại chọc chọc chọc. Từng nét bút vẽ một cái, nhan biểu tình. Không sai, hắn nhan biểu tình cư nhiên là họa ra tới. Quan trọng nhất chính là còn bị phân biệt. Ngoặc kép, tét, cấu cảnh dạ không nhịn xuống cười khúc khích, lấy qua hắn di động. Cái này biểu tình nhưng không giống ngươi. Cấu cảnh dạ tùy tay vẽ vài nét bút, lật qua đi cho hắn xem. Cái này mới giống ngươi. Holland ngẩng đầu, hơi chút sửng sốt một chút. Này sửng sốt, ngốc ngốc. Khuôn mặt nhỏ đi lên lộ ra cùng này nhan văn tự giống nhau như đúc biểu tình. Thật sự là quá đáng yêu. Cấu cảnh dạ không nhịn không được cười ha hà. Lúc này Holland mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình lại bị đậu. Nhấp nhấp môi, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Dịch ra cấu cảnh dạ ôm ấp, xúc thành một đoàn tiểu man thầu. Sinh khí, cấu cảnh dạ bị cái này động tác nhỏ manh vẻ mặt huyết. Da mặt dày lại thấu đi lên ôm lấy hắn, xoa xoa kia đầu tiểu quyển mao, đạt được một cái muộn thanh muộn khí. Ân, đừng không cao hứng sao, ta chỉ đùa một chút lạp, người so với kia cái biểu tình đáng yêu nhiều. Thì thật thân là một con 200 hơn tuổi quỷ hút máu cũng không cảm thấy bị một cái hơn 20. Tuổi người khen đáng yêu là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Holland, người có phải hay không ở khí chiều nay sự tình? Cấu cảnh dạ thử hỏi. Ngoặc kép, quả nhiên Holland trầm mặc. Cấu cảnh dạ trong lòng có cái suy đoán. Holland tìm Tô Tử Hạo, chẳng lẽ là cố ý vì khí hắn? Mà hiện tại trầm mặc càng như là chứng thực. Nhưng thực tế thượng Holland lại ở tự hỏi hắn nói được là sự tình gì? Đối hắn mà nói, phía trước phát sinh ở dưới lầu sự tình bất quá vài phút. Lúc ấy đói đến đầu váng mắt hoa, đã sớm đã quên, ta phía trước cùng ngươi đã nói, thì thật ta cùng Đỗ An cũng không phải tình lữ quan hệ. Chỉ là bởi vì, cấu cảnh dạ vừa mới nói một cái mở đầu, liền cảm giác được trong lòng ngực Holland cả người đều mềm xuống dưới. Cúi đầu vừa thấy, cư nhiên ngủ rồi, tỉ mỉ chuẩn bị lý do thoái thác tạp ở trong cổ họng. Cấu cảnh dạ mặt bộ cứng đờ x3. Mấy ngày kế tiếp, Holland vẫn cứ là mỗi ngày đại sáng sớm liền rời giường. Tung tăng đi theo Đỗ Phong, ký lục Đỗ Phong bảo bảo quay chụp nhật ký. Sau đó buổi tối phát Weibo, viết trường thiên bình luận chuyển phát hơn nữa điểm tán. Cấu cảnh dạ ngay từ đầu còn ý đồ đem hắn quải trở về. Nhưng vô luận hắn là dùng trà sữa dụ hoặc vẫn là trò chơi dụ hoặc cư nhiên đều thất bại. Ở nào đó thời điểm Holland cố chấp lên, ai đều ngăn không được. Đường Holland cùng Đỗ Phong hỏi han ân cần, ấp ấp ôm ôm, chụp ảnh phát Weibo thời điểm, cấu cảnh dạ chỉ có thể đứng ở thụ sau hút thuốc. Một cây lại một cây, trong lòng có điểm tác, loại này bại bởi chính mình tiền nhiệm tình nhân cảm giác. Thật không dễ chịu, Tô Tử Hạo theo hai ngày xem không tin tức về sau liền không nghĩ lãng phí thời gian. Chính mình đi trở về, đi phía trước còn mở ra vui đùa cười nhạo hắn một phen. Cấu cảnh dạ không để bụng, bởi vì hắn đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào nhất định phải bắt lấy Holland. Hắn luôn luôn am hiểu đem tình nhân thích đồ vật thân thủ đưa dâng lên. Thảo đến bọn họ niềm vui, hắn có năng lực cho bọn hắn muốn hết thảy đồ vật. cực nhỏ có người có thể chống cự như vậy dụ hoặc. Chính là trừ bỏ Holland, hắn yêu thích liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Quá hào thỏa mãn, nhưng lại không tốt lắm thỏa mãn. Hắn đối trên thế giới rất nhiều đồ vật đều cảm thấy tò mò. Nhưng không có cái gì dục vọng. Cố Cảnh Dạ thích nhìn đến tình nhân thỏa mãn bộ dáng. Thích nhìn nguyên bản kháng cự đến sau lại cam tâm tình nguyện đem hết thảy giao cho hắn ánh mắt. Hắn thích khiêu chiến, hắn vẫn cứ tin tưởng vững chắc một ngày nào đó cũng sẽ đem Holland làm tới tay. Hai ngày sau, trong khi một vòng phim mini quay chụp kết thúc, Holland, Đỗ Phong Bảo Bảo quay chụp ký lục cũng hoàn mỹ kết thúc. Hết chương.